Chương 219, Nguyên tội 28. Đại khái là phát sốt đốt hôn đầu, tiêu đề lại sai rồi, là 28, 29, chương 30, biến thành 18. 19 chương 20, vẫn luôn tại túi đầu xử lý văn kiện Vạn Ngôn đứng lên đi đến Phong Tĩnh bên người, túi đầu nhìn về phía Phong Tĩnh trước mặt máy tính, trên máy tính mặt biểu hiện đúng lúc là gần nhất trong khoảng thời gian này thị trường chứng khoán số liệu. Trong đó rõ ràng nhất chính là một tông mua rẻ bán đắt cổ phiếu giao dịch tin tức. Tin tức này đặc biệt không phải giá cả, mà là cái này cổ phiếu mua vào cùng tung ra thời gian nhìn quá tinh chuẩn giá thấp nhất thời điểm mua vào, mắt thấy đến giá cao nhất thời điểm lại kịp thời bán tháo, vừa lúc kẹt ở giá cổ phiếu sắp sửa giảm giá thời điểm, ánh mắt độc lạc, nhìn như là cái lao thủ, nhưng là 1.000 vạn tuy rằng không ít, lại cũng không nhiều. Đặc biệt người này nguyên thủy tài chính còn chỉ đầu nhập vào 55 vạn, tiền này nhưng có chút ít tức giận, không nên có thể xem như chân chính nhà giàu, được tân thủ không có khả năng có như vậy lão luyện ánh mắt cùng tinh chuẩn thời cơ phán đoán. Ngươi cảm thấy đây là cái gì? Người Phong Tĩnh sờ cằm có điểm nghi hoặc đối Vạn Ngôn phân tích nói. Tân thủ vẫn là lão thủ không phải dựa vào đầu nhập số tiền đến phân biệt, có lẽ đối với Phương làm như vậy là sợ kinh động thương nhân tài chính. Cho nên mới không có lòng tham mò được tiền liền chạy, ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm điểm, nhìn đối phương có thể hay không mua chúng ta tổng công ty cổ phiếu, nếu có nhớ rõ nhắc nhở ta một tiếng. Vạn Ngôn vẻ mặt nghiêm túc lật xem một chút trên máy tính ghi lại tổng số theo, sau đó đối Phong Kiến phân phó một câu cứ tiếp tục làm việc đi. Mò một chút liền rời đi. Vân Song Song cũng không biết, chính mình lại vẫn đưa tới toàn vị công ty lớn nhất hai vị lao đại chú ý, nàng hiện tại đang cùng nàng mẹ Phùng Cẩn Ngôn cùng nhau vội vàng ký kết mua đất hợp đồng đâu. Nơi này phong cảnh tuy rằng rất tốt, nhưng là bởi vì còn không có khai phá, thuộc về không người hỏi thăm trạng thái, thêm bây giờ đất giá còn chưa ngày sau biến thái như vậy, cho nên Phùng Cẩn Ngôn hết sức lợi hại dùng 600 vạn giá, làm xong ước chừng 150 mẫu đất, thậm chí còn bao gồm một mảng lớn khúc sông quyền sử dụng, này cùng ngày sau động một cái là mấy chục triệu trên ước nguyên đất so sánh, quả thực cải thảo giá thu phục thổ địa sự. Vân Song Song liền bắt đầu bận tâm xây phòng vấn đề. Điểm này Vân Song Song đã sớm liền nghĩ xong, như vậy một mảnh phong cảnh mỹ lệ địa phương, đương nhiên là che một tòa cổ hương cổ sắc giả cổ khách sạn tương đối hợp với tình hình. Tài liệu nhân công Vân Song Song lúc trước cũng đã hỏi tham hảo, đều là chất lượng tốt nhất giá cả ưu đãi nhất, xây phòng cũng là tìm chuyên nghiệp thi công đội, mặc kệ tài liệu loại này. Bắt đầu xây dựng sau, Vân Song Song cơ hồ mỗi ngày đình tại thi công hiện trường. Cùng chuyên nghiệp phòng ốc nhà thiết kế khai thông, đem mình các loại ý tưởng nói cho đối phương biết, cố gắng làm ra chính mình rất muốn phòng hiệu quả. Vân Song Song tiền công cho đủ thống khoái cũng đủ cao, hơn nữa nàng cũng chỉ có một cái yêu cầu, tốc độ nhanh chất lượng tốt, yêu cầu này rất hợp lý, cho nên kiến tạo tốc độ rất nhanh, bất quá 7 tháng thời gian cũng đã làm xong. Tổng cộng 4 tầng lâu, bên trong là thép xi măng hiện đại hóa kiến tạo phương thức, bên ngoài thì là mái cong treo góc. Cổ vận 10 phần cổ kiến trúc, liên trong phòng bài trí Vân Song Song đều là dùng cổ điện phương thức, bàn ghế, bao gồm quầy toàn bộ đều cổ kính. Kiến tạo xong nhà này kiến trúc, Vân Song Song tiền trong tay liền chỉ còn lại 50 vạn tà hưu, Vân Song Song cái khác kiến tạo tưởng tượng đều tiếp tục không xong, bởi vì, không có tiền tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, có thể nhìn chính mình tưởng tượng chung cổ điện khách sạn vừa mới hoàn thành đạo thứ nhất tưởng tượng liền không có tiền. Vân Song Song trong lòng vẫn là tránh không được có chút buồn bực. Nhưng là không có biện pháp, hiện tại cái này địa phương không vì thế nhân biết, cơ hồ không có du khách, Vân Song Song còn phải đợi vài tháng thời gian, ít nhất đợi đến cái kia ở trong này chụp ảnh lấy cảnh Hạ Tuế đại điện ảnh truyền bá ra sau mùa xuân, mới có khách nhân đến cửa. Ở trước đây trong khoảng thời gian này, Vân Song Song chẳng khác nào là làm thường tiền, cho nên Vân Song Song trong tay cái này 50 vạn là tuyệt không thể động. Lại nói muốn tiếp tục kiến tạo đi xuống, cái này 50 vạn đồng tiền cũng là mưa bụi, không có gì lớn dùng. Bất quá mặc kệ thế nào, Vân Song Song vẫn là hưng chí bừng bừng đi ép thị dùng 3.000 đồng tiền giá cao, định một cái đồng dạng cổ vận 10 phần đại bài biển, thượng thư rồng bay phượng múa ba đại tự, luyến hồng trần không sai. Vân Song Song cái này tập ở lại ăn uống trước mắt còn chưa giải trí, ngày sau tính toán tiến cử giải trí công trình khách sạn nhà khách liền gọi luyến hồng trần treo lên bảng hiệu sau. Vân Song Song gọi hai cái phục vụ viên, chủ yếu phụ trách quét tước, sau đó treo lên một khối vải đỏ liền hứng thú bừng bừng khai trương. Khai trương hôm đó, như Vân Song Song sở liệu lạnh lùng, chỉ có phụ cận thôn dân sang đây xem cái náo nhiệt, đoạt một chút bánh kẹo cưới. Tổng cộng tiểu miêu 2-3 chỉ Vân Song Song cũng không nóng nảy, nàng bắt đầu nghiên cứu khai trương sau, đến cùng muốn bán những gì đồ ăn. Tuy rằng nàng nấu cơm tay nghề tốt, nhưng muốn là chỉ có nàng một cái đại chủ lời nói nàng được mệt chết, liền tính du khách chạy nàng thủ nghệ đến, đợi đến người bốc lửa. Sau nàng không giúp được vẫn là muốn sói mòn nhân khí. Cho nên Vân Song Song nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghĩ đến đời sau những kia mắt xích gia nhập liên minh hình thức mỹ thực, từ chủ công ty phân phát nguyên liệu nấu ăn, cam đoan đồ ăn hương vị giống nhau, sau đó gia nhập liên minh người mọc lên như nấm. Bởi vì làm ra đồ ăn hương vị giống nhau, cho nên thập phần thụ quần chúng hoang nên. Nghĩ tới cái này Vân Song Song linh quang chợt lóe, rốt cuộc biết nàng nên làm cái gì đồ ăn, đó chính là nướng thêm nồi lẩu. Nàng hoàn toàn có thể điều chế ra một loại mỹ vị nướng tương, sau đó trang bị các loại mới mẻ heo bò dê thịt, cá tôm cua sò hến chờ có thể nướng gì đó. Sau đó nhượng khách nhân mua mấy thứ này, dùng trong tiệm nướng tương dự đoán soát ở mặt trên, chính mình động thủ biên nướng vừa ăn. Nồi lẩu nguyên lý cũng giống vậy, Vân Song Song chính mình chế tác gia vị lẩu cùng chám dự đoán, nhuộm những khách nhân chính mình rửa ăn, như vậy Vân Song Song chỉ cần định kỳ chế tác hảo tương dự đoán là được rồi, hoàn toàn không cần mỗi ngày đứng ở trong phòng bếp xào rau mệt mỏi như vậy. Nghiên cứu hảo sau, Vân Song Song liền bắt đầu chế tác nướng tương cùng gia vị lẩu, dù sao hai thứ này vốn là có thể trường kỳ giữ lại, Vân Song Song chế tác hảo sau, lại mua một chiếc túi chân không gắn máy. Đem tương dự đoán đều bao trang đứng lên. Mỗi một bao Vân Song Song đều bao không lớn, ngày sau tới dùng cơm khách nhân có thể mỗi người lĩnh một bao, hơn liền phải muốn tiền đến bán, như vậy có thể lớn nhất hạn độ tránh cho lãng phí. Vân Song Song tin tưởng mình tay nghề, nàng chế tác gì đó tuyệt đối sẽ không xấu bán. Bận rộn chế tác nướng thịt tương dự đoán, nồi lẩu đế dự đoán chám dự đoán Vân Song Song không biết, nàng đệ nhất hộ khách, sắp tới cửa. Lưu Anh là cái thành phần lao động tri thức, ngày thường làm việc hết sức bận rộn, đến cuối tuần chủ nhật thời điểm, còn có bằng hữu hộ khách cần duy trì xã giao, khó được có không cần thiết xã giao cuối tuần, Lưu Anh muốn làm nhất sự tình chính là bại liệt ở trong nhà nơi nào đều không đi. Nhưng là gần nhất 2 ngày, Lưu Anh có điểm tâm phiền, nguyên nhân chủ yếu chính là nàng lão công Lâu Kiện vẫn thu xếp muốn đến cái quanh thân đi dạo. Đối với này, Lưu Anh trong lòng là cự tuyệt, nàng không thích ra cửa không thích du lịch. Cảm ơn tâm luôn mật dục thân khen thưởng khởi điểm tệ.